Toái hồn chân nhân của Quỷ Linh Môn vẫn chưa tới. Ngược lại, vì lão giả tới lần này có chút xa lạ, Hàng Lập tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá huy động ba gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối với rất nhiều môn phái là chuyện khó khăn vô cùng. Thế nhưng đối với sự nguy hiểm trong Trụy Ma Cốc thì vài tên tu sĩ cao cấp như vậy có thể làm được gì? Lẽ nào Quỷ Linh Môn còn chuẩn bị cái gì ở phía sau sao? Trong lòng Hàng Lập tự định kế hoạch, còn đám tu sĩ Quỷ Linh Môn kia tại cốc khẩu thì đang bận rộn cực kỳ. Tựa hồ đang thiết kế một cái truyền tống trận thật lớn vậy. Tu sĩ ở phụ cận tự nhiên không có ai đi quấy rầy bọn họ, mà đều từ một nơi bí mật gần đó mà lạnh nhạt bàn mưu tính kế của riêng mình. Đám pháp sĩ của Mộ Lan tụ tập lại cùng nhau, dẫn đầu là nho sinh họ Trọng cùng với nữ tử đang vui vẻ thấp giọng bàn mưu kế gì đó với nhau. Hàng Lập nhìn chằm chằm cái pháp trận, ánh mắt trong suốt, thần sắc không sợ hãi. Nhưng một lát sau, Hàng Lập đột nhiên thần sắc khẽ động, mang theo một tia kinh nghi hướng phía bầu trời nhìn lại. Đúng lúc này, quang hoa chớp động ở phía xa xa, một đạo bạch hồng quang mang bỗng nhiên xuất hiện, xé gió phóng qua bầu trời mà đến. Nơi đi qua vân khai vũ tán, khí thế cực kỳ kinh người. Lúc này các tu sĩ khác cũng phát hiện ra dị thường, đều kinh ngạc nhìn lại. Bạch hồng quang mang trong nháy mắt tới vùng trời của cốc khẩu, bạch quang chói mắt chợt thu liễm lại, hiện ra một gã thanh sam lão giả, mặt không có chút biểu tình nào. Ngụy Vô Nhai, tại sao hắn cũng tới vậy? Lẽ nào cũng gốc mình đối với bảo vật của Trụy Ma Cốc ở vào tình thế bắt buộc hả? Vừa nhìn rõ ràng khuôn mặt của lão giả, tu sĩ bốn phía một trận hỗn loạn, đại bộ phận họ trong lòng đều là thất kinh, nhưng điều khiến cả khác kinh ngạc chính là sau khi Ngụy Vô Nhai hiện thân, chỉ lạnh nhạt nhìn phía dưới rồi không ngờ lại chậm rãi hạ xuống phía trước mọi người của Quỷ Linh Môn. Tình trung niên nhân sắc mặt âm lệ kia thấy cái tình cảnh như vậy, vẻ lo lắng trên khuôn mặt chợt hiện ra nụ cười, hai tay ôm quyền nghênh đón. Ngụy huynh, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi, ta còn cho rằng đạo hữu có việc quan trọng gì phải đình chỉ chứ, nếu thật sự như vậy thì thời gian nhập cốc của chúng ta phải chậm lại một chút thôi. Ngụy mẫu nếu đã đáp ứng với Dương đạo hữu thì sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, nhưng nếu thật sự Dương đạo hữu nói không có sai, hơn nữa trong cốc mà không có thứ gì đó thì đừng trách lúc đó Ngụy mẫu trở mặt đó nha. Ngụy Vô Nhai biểu tình lạnh lùng, đối với vẻ tươi cười của trung niên tu sĩ có vẻ không để ý, thật sự cũng khó trách, cửu quốc minh cùng ma đạo vốn chưa có cái gì gọi là hòa thuận. Đạo hữu yên tâm, tại hạ sao dám có cái bản lĩnh mà lừa dối Ngụy huynh chứ. Trung niên tu sĩ đối với vẻ không khách khí của Ngụy Vô Nhai thì không chút để ý, trong miệng vừa nói, một bên cung nghênh Ngụy Vô Nhai đi tới. Chỉ với một màn này, nhưng lại khiến cho tu sĩ quan kháng xung quanh phải trừng mắt há hốc mồm. Ngụy Vô Nhai thân là đại trưởng lão của cửu quốc minh, không ngờ lại cùng Quỷ Linh Môn hợp tác cùng nhau. Bên trong nếu như nói là không có cái gì quái dị thì cũng chẳng ai tin. Hàng Lập thấy cái tình hình như vậy, đồng dạng cũng nhướng mày. Nếu là tại Trụy Ma Cốc cùng Quỷ Linh Môn nổi lên trùng đột, Ngụy Vô Nhai một khi đã tham gia thì chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Đây chính là bước ngoặt vượt ra khỏi ý liệu của hắn. Hàng Lập tập trung đánh giá tình hình phía dưới, sau đó không khỏi hướng nho sinh họ Trọng bên kia nhìn lại. Nếu là không có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ khác nhúng tay vào, thì lần nhập Trụy Ma Cốc này thì hai người chính là có tu vi cao nhất. Chỉ thấy vị Mộ Lan thần sư này hai tay để ở sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Nhai, căn bản không thể nhận ra trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng nữ tử họ Nhạc ở một bên, trong mắt lại lộ ra một tia ngạc nhiên, đối với sự xuất hiện lúc này của Ngụy Vô Nhai hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng bởi Ngụy Vô Nhai xuất hiện khiến rung động không ít người, nhưng lập tức các tu sĩ lại lẳng lặng nhìn đám người Quỷ Linh Môn, xem pháp trận từng chút được hoàn thành. Mất nửa ngày công phu, một tòa pháp trận có diện tích hơn trăm trượng vuông dần dần hiện ra trước mắt. Hàng Lập nhìn thử cái pháp trận này, ngay từ đầu thờ ơ, nhưng dần dần mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Pháp trận tựa hồ giống như là cổ truyền tống trận, nhưng lại có sự khác biệt nho nhỏ, tựa hồ có một chút bộ phận được đơn giản hóa, lại có bộ phận trở nên càng thêm phức tạp. Rõ ràng hình dạng lại bị cải biến không ít. Hàng Lập hiếp hai mắt lại, nhìn chằm chằm cái pháp trận này, lặng lẽ không nói một câu. Tuy rằng về pháp trận hắn có tạo nghệ không thấp, nhưng nhìn đi nhìn lại hắn cũng không thể nhận ra tên của pháp trận này là gì, chỉ có thể nhướng mày rồi không thèm suy nghĩ nữa. Tiếp theo một thời thần, pháp trận rốt cuộc được hoàn thành. Một ít tu sĩ Quỷ Linh Môn bắt đầu sắp đặt trung giai linh thạch với đủ các loại thuộc tính tại bốn phía pháp trận. Nguyên bản vẫn đang đứng ở một bên nhìn bố trí pháp trận, thân hình của Vương Thiên Cổ đột nhiên nhoáng lên, đi tới trung tâm của pháp trận, dùng bàn tay đưa vào túi trữ vật, tay vừa lộn đã thấy lấy ra một cái hộp ngọc. Trung niên tu sĩ cùng lão giả một thân sát khí, lại đối với việc này thần sắc không đổi, xem ra đã biết Vương Thiên Cổ định làm gì. Chỉ thấy hắn cẩn thận mở cái hộp ngọc ra, trong hộp lộ ra một khối linh thạch kim hoàng sắc. Linh thạch trong suốt lóe ra một cổ linh khí cường đại kinh người. Là cao giai linh thạch kìa. Không biết là kẻ nào nhận ra tinh thạch trong hộp, nhất thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Các tu sĩ khác khi nghe thấy thế cũng đều kinh hãi cực kỳ. Hàng Lập nghe được như thế, sắc mặt đồng dạng cũng hơi đổi. Cao giai linh thạch ẩn chứa linh thạch tương đương với hơn trăm khối trung giai linh thạch. Thế nhưng trên thực tế, đừng nói dùng hơn trăm khối trung giai linh thạch đổi một khối cao giai linh thạch, mà cho dù cộng cả nghìn khối trung giai linh thạch cũng khó đổi được cao giai linh thạch. Bởi vì tại tu tiên giới gần như không thể thấy được nó. Sở dĩ gặp phải loại chuyện tình quỷ dị này hoàn toàn là bởi vì cái mỏ cao giai linh thạch có linh khí vô cùng kinh người, cực dễ bị phát hiện. Như vậy từ lâu đã bị khai thác hầu như không còn. Hiện nay cao giai linh thạch cực kỳ ít, chủ yếu thỉnh thoảng được phát hiện trong số các mỏ hạ trung giai linh thạch khác, số lượng cực kỳ thưa thớt. Nhưng hết lần này tới lần khác, không ít thượng cổ pháp trận được truyền lại đều phải dùng cao giai linh thạch để thôi động, mà cho dù pháp trận bình thường dùng cao giai linh thạch thôi động cũng sẽ tăng uy lực thêm 3 phần. Đặc biệt trong khi đấu pháp, nếu ai đó sở hữu một khối cao giai linh thạch, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng có thể bổ sung không ít linh lực. Vì thế cao giai linh thạch tự nhiên có giá trị cực cao. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng quý hiếm, hầu như tuyệt tích tại thiên nam tu tiên giới. Về phần đỉnh giai linh thạch nghe đồn cũng chỉ xuất hiện tại thời kỳ viễn cổ, sau đó đã vô tung vô tích mà biến mất. Hiện tại nó chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Mắt thấy Vương Thiên Cổ đem viên cao giai linh thạch thận trọng đặt tại trung tâm pháp trận, Hàn Lập cũng không khỏi giật mình. Hắn đánh chết nhiều tu sĩ như vậy, nhưng tới bây giờ ngay cả một viên cao giai linh thạch cũng chưa từng gặp qua. Như vậy đủ nói cái độ trân quý của cao giai linh thạch như thế nào. Cho dù hắn lại tận lực tìm kiếm, hay đến một ít phường thị đổi lấy một cái, hai cái thì cũng lạch mò trăng đáy nước thôi, căn bản không thể có thu hoạch được. Dù sao, thiên nam hiện giờ nếu có cao giai linh thạch, khẳng định đều bị một số đại phái đều cất giấu, giữ lại để vạn nhất có khi nào đó phải dùng. Hôm nay quỷ linh môn không ngờ xuất ra một khối, xem ra bọn chúng đối với truyện ma cốc coi trọng vô cùng. Chỉ là nói về việc quỷ linh môn lần này bán ra truyện ma lệnh, thu được một số linh thạch, nhưng nếu bỏ ra so với lần này thì chẳng tính là gì. Vương Thiên Cổ đem cao giai linh thạch sắp đặt thỏa đáng, liền đi tới bên người trung niên tu sĩ thấp giọng nói hai câu. Trung niên tu sĩ gật đầu, lúc này ra lệnh một tiếng, đám tu sĩ quỷ linh môn rời khỏi pháp trận, sau đó bàn tay vừa lộn, người người ở trong tay đều xuất hiện một cây trận kỳ đạm hoàng sắc. Những người này chẳng biết đã luyện tập bao nhiêu lần, tất cả lập tức bay lên không trung. Tiếp đó tại bầu trời của pháp trận, cấp tốc bay ra một cái tổ hợp cổ quái, trận kỳ trong tay tản ra linh quang nhàn nhạt, mỗi người đều vận sức chờ phát động. Người này chẳng lẽ là tông chủ của quỷ linh môn sao? Bằng không, Dương Thiên Cổ của Tu Nhi cùng hắn cũng không sai biệt lắm, thế nào lại có vẻ cung kính như vậy chứ? Hàng Lập nhìn trung niên tu sĩ âm lệ kia, trong lòng không khỏi nói thầm lên. Đúng lúc này, hắc khí quanh thân của trung niên tu sĩ đột nhiên hiện ra, người chậm rãi bay lên không trung, ánh mắt băng lãnh hướng mọi nơi đảo qua, mở miệng. Tại hạ Quỷ Linh Môn Dương Thiên Thắng, tông chủ của Quỷ Linh Môn, bản tông chủ cũng không muốn nói lời vô ích. Hiện tại con đường nhập cốc đã bố trí thỏa đáng rồi, không gian khe nước cũng giảm đi rất nhiều, đã đến lúc nhập cốc rồi. Pháp trận này là do rất nhiều đại sư về trận pháp Quỷ Linh Môn chúng ta nghiên cứu chế tạo ra, một loại truyền tống pháp trận đặc thù, nó dễ dàng đưa các vị trực tiếp vào bên trong cốc khẩu, tới chỗ ngoại cốc tiện lợi cực kỳ. Chỉ là pháp trận tương đối đặc thù, phải dùng kim chúc cao giai linh thạch thôi động. Quỷ Linh Môn chúng ta tổn tâm cơ cực lớn mới có thể đem cái dương linh thạch này tới tay, nó chỉ có thể truyền tống được số người có hạn. Thế nên chỉ có vị đạo hữu nào tự mình có truyện ma lệnh, chúng ta cũng không quan tâm tới thân phận, đều có thể thuận lợi đi vào truyền tống trận, còn các vị bằng hữu khác thì bổn môn không có quản. Bất quá có chuyện quan trọng, đó là vị trí được truyền tống không phải là nhất định một vị trí, bởi vậy nếu truyền tống đến vị trí khe nứt không gian cũng không chừng đó. Tuy rằng tỷ lệ rất là nhỏ, nhưng cũng có khả năng khiến một vài vị đạo hữu bị hãm trong cái khe không gian. Nếu chuyện này xảy ra cũng chỉ là do vị đạo hữu này không may thôi. Bản môn cũng không quản chuyện này, dù sao cái loại truyền tống trận này nguyên bản chưa được nghiên cứu thành công, chỉ là thời gian cấp bách khiến cho vị đạo hữu có chút mạo hiểm khi đi vào. Nếu như có đạo hữu nào không muốn mạo hiểm thì không cần đến truyền tống trận của bản môn. Nói xong những lời này, trung niên tu sĩ tại giữa không trung không khách khí vẫy tay, sau đó lập tức bồi thêm một câu. Các vị đạo hữu không có truyện ma lệnh thì đừng hy vọng đụng nước béo cò, bảo môn chủ sẽ đi vào truyền tống trận cuối cùng, ngay lập tức pháp trận cũng sẽ lập tức bị hủy diệt. Những lời này không lớn nhưng truyền đến tai mỗi người một cách rõ ràng. Điều đó khiến cho tu sĩ bốn phía nghị luận một trận. Có một số tu sĩ thẳng thắn dùng truyền âm thuật thương thảo nhằm kiếm được vài chuỗi ma lệnh cuối cùng. Đi vào cần truyền tống trận, nhưng đến lúc đi ra thì phải làm sao? Chẳng lẽ còn phải đợi Quý Môn ở bên trong bố trí thêm một cái trận pháp nữa hả? Thanh âm của một người trẻ tuổi không nhịn được từ trong rừng truyền ra, tràn ngập ý nghi hoặc. Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, không ít người đều âm thầm gật đầu. Trong lòng họ đều có nghi vấn tương tự, nhưng Hàng Lập sau khi nghe xong câu hỏi lại cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với việc đó chẳng thèm lưu ý. Lo lắng của vị đạo hữu này cũng đúng, chỉ là theo ta được biết, bên trong trụy ma cốc có không ít thượng cổ cấm chế, nhưng đều đối phó với ngoại nhân, khiến cho việc nhập cốc cũng vô cùng trắc trở. Thế nhưng xuất cốc lại không khó chút nào, thậm chí trong cốc còn khá nhiều cổ truyền tống trận chưa bị hao tổn chút nào. Chúng có khả năng trực tiếp đưa người xuống cốc, vì thế xuất cốc là việc phi thường đơn giản. Vương Thiên Thắng không hề có cảm tình trả lời. Nghe vị quỷ linh môn tông chủ nói như vậy, có một số tu sĩ trong lòng đại hỉ, có một số lại bán tính bán nghi. Dù sao tình huống liên quan đến truyện ma cốc thật giả cũng không có mấy người biết. Để các chư vị đạo hữu yên tâm một chút, ta sẽ để khoản tử cùng với chung trưởng lão đi trước, sau đó chư vị tự đi vào là được. Vương Thiên Thắng nói xong, Vương Thiện cùng Yến Như Yên đều đi tới. Vương Thiện mang theo mặt nạ ngân sắc cùng Yến Như Yên không nói một tiếng đã đi tới trung tâm trận pháp. Nguyên Anh trung kỳ lão giả ở một bên không có chút biểu tình tiến thẳng vào cùng. Sau khi được Vương Thiên Thắng phân phó một tiếng, chúng tu sĩ ở không trung hai tay cầm trận kỳ điểm xuống dưới một chút, tiếp đó xuất hiện các chùm sáng đủ mọi màu sắc, cánh tay phất phất đánh vào các nơi khác nhau của pháp trận. Nhất thời toàn bộ pháp trận nổi lên tiếng ong ong, linh thạch ở các nơi quang mang đại phóng. Tại trong một màn ánh sáng, ba người bỗng nhiên tiêu thất trong trận pháp. Thấy một màn như vậy, các tu sĩ ở phụ cận cũng xuất hiện một trận nhốn nháo. Vương Thiên Thắng không để ý tới người khác, để Vương Thiên Cổ mang theo 7-8 gã kết đan tu sĩ lục tục truyền tống từ từ mà đi. Lúc này đây, các tu sĩ khác đều nhìn rõ ràng, pháp trận lớn như vậy nhưng tựa hồ một lần chỉ có thể truyền 3 người. Vì vậy quỷ linh môn tu sĩ cũng chỉ có thể từng nhóm từ từ mà đi vào. Chứng kiến người của quỷ linh môn có ý tứ giành đi trước, các tu sĩ khác đều động tâm bắt đầu tiến lại. Chỉ là các tu sĩ đều là các loại cáo già, xuất phát từ tập tính cẩn thận, trong lúc nhất thời mà không dám liều lĩnh tiến tới, đều muốn để người khác làm vật thử trước. Dù sao, quỷ linh môn danh tiếng chẳng có tốt đẹp gì lắm, vạn nhất xảy ra sai lầm thì mạng nhỏ có thể mất ngay lập tức. Hàn Lập đứng dậy, đứng ở trên đồi nhỏ, đồng dạng cũng không có ý tứ đi xuống. Vương Thiên Thắng thấy cái tình hình như vậy, cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời, thân hình vẫn không nhúc nhích tại không trung. Bầu không khí của cốc khẩu dần trở nên vi diệu hơn. Ngay khi không khí có chút khó thở đó, chợt Mộ Lan Nhân có hành động. Hơn 10 pháp sĩ Mộ Lan Nhân với sự lãnh đạo của nho sinh họ Trọng cùng nữ tử không nói lời nào, hướng phía trận pháp mà đi tới. Trên mặt của Vương Thiên Thắng một tia hắc khí chợt hiện qua, rồi khôi phục lại như lúc đầu. Từ một bên, Ngụy Vô Nhai vốn nhìn trời không nói, chợt cúi đầu không chút hoang mang, nhìn trầm trầm cái đám nho sinh đó. Chỉ thấy nho sinh cũng không nói lời nào, không chờ đoàn người tiến vào pháp trận, chợt vùng ống tay áo, hơn 10 đạo thanh mang tuôn ra, hướng lên trời bay đi. Mặt Vương Thiên Thắng không đổi, vươn tay bắt lấy đám thanh quang, lật tay ra đã thấy hơn 10 khối lệnh bài nằm trong tay. Không sai, số lượng vừa đủ, mời các đạo hữu tiến vào. Vương Thiên Thắng dù chưa tham gia trận chiến tại biên giới, thế nhưng chắc chắn có người báo ra thân phận của nho sinh họ Trọng, vì vậy thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Nho sinh họ Trọng gật đầu, cả đám pháp sĩ đều nhoáng thân hình lên, tất cả đều tiến nhập vào bên trong pháp trận. Nhất thời tu sĩ quỷ linh môn giữa không trung lại một lần nữa thi pháp, Mộ Lan Nhân nhanh chóng được truyền tống đi. Truyền tống trận truyền tống đến vị trí bất kỳ, nhưng hy vọng tu sĩ quỷ môn không đụng đầu giới. Ngay khi nho sinh chuẩn bị được truyền tống đi, Ngụy Vô Nhai thần sắc lạnh lẽo hời hợt nói một câu. Trên đời nào có thể trùng hợp được như vậy chứ? Nếu thật sự mà như vậy cũng chỉ có thể nói là do ý trời mà thôi. Vị Mộ Lan thần sư mặt không thay đổi, thực sự chẳng hiện ra chút lo lắng hay sợ hãi nào. Ý trời! Nếu thật sự là như vậy thì cứ cho là như vậy đi. Nho sinh họ Trọng cười lạnh một tiếng rồi thân biến mất ở trong pháp trận. Nghe xong lời đó, Vương Thiên Thắng không khỏi hiện lên một tia băng hàn trên mặt. Lúc này, các tu sĩ khác thấy Mộ Lan Nhân đã bình yên vô sự được truyền tống đi. Rốt cục có người thiếu kiên nhẫn tiêu sái đi ra, giao ra trụy ma lệnh, rồi với sự hỗ trợ của đám đệ tử Quỷ Linh Môn bắt đầu từ từ được truyền tống đi. Một lát sau, những người có trụy ma lệnh hầu hết đã đi ra khỏi vị trí ẩn thân của mình. Chỉ ngắn ngủi thời gian nửa khắc, truyền tống pháp trận linh quang lóe lên không biết bao nhiêu lần, trước sau đã đưa hơn 300 người đi, hầu như chiếm 1/4 số tu sĩ ở đây. Vì thế, tại trung tâm pháp trận, khối cao dây linh thạch quang mang đã ảm đạm hơn ban đầu rất nhiều, chứng tỏ linh lực tiêu hao đã rất nhiều rồi. Đứng ở xa xa, Hàng Lập lạnh lùng quan sát được tất cả, đem đánh giá toàn bộ tu sĩ nhập cốc, rồi chọn xem thời cơ nào sẽ thích hợp với mình. Bỗng nhiên ánh mắt của Hàng Lập chợt lạnh lẽo, thấy 6 gã lục bào tu sĩ hướng pháp trận đi tới, trong đó có trưởng lão đồng môn đồ của Ngự Linh Tông mà Hàng Lập không có ấn tượng gì gọi là tốt. Tuy rằng vị đại trưởng lão của Ngự Linh Tông kia vẫn chưa chân chính cùng mình xảy ra xung đột gì, nhưng bởi vì chuyện của Cốc Sông Bồ nên Hàng Lập vẫn phải cẩn thận với người này. Bất quá hôm nay thần thông tiến mạnh, đối với người này hắn cũng không quá để ý. Mà lúc này, năm tên lục bào tu sĩ ở bên cạnh Đông Môn Đồ thân hình chợt chấn động, cùng hướng Hàng Lập mà nhìn lại. Đúng lúc đó, đệ nhị Nguyên Anh vốn được Hàng Lập kiểm soát chặt chẽ, này đột nhiên kịch liệt run rẩy, vẻ cực kỳ bất ổn. Nếu không có linh cơ cao, lập tức âm thầm dùng thần thức cường đại ngưng tụ lại rồi mạnh mẽ trấn trụ Nguyên Anh, thì cái Mộc Linh Anh biến thành đệ nhị Nguyên Anh đó sợ rằng sẽ lập tức xuất hiếu ra. Hàng Lập lập tức dùng thần thức cẩn thận đảo qua năm tên lục bào tu sĩ, kết quả kinh hãi. Không ngờ cả năm người đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Ngũ hành Linh Anh kết hợp với dị tượng xuất hiện ở đệ nhị Nguyên Anh, Hàng Lập không chút nghĩ ngợi đã có thể đoán được lai lịch của năm tên tu sĩ này, còn người của hắn không khỏi co rụt lại. Dị tượng của năm tên lục bào tu sĩ tự nhiên được Đông Môn Đồ phía trước nhận ra, hắn vội vàng chuyển ánh mắt nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng ánh mắt của Hàng Lập gặp nhau. Trên mặt của Đông Môn Đồ sự lạnh lùng chợt lóe lên, nhưng rồi coi như là không có gì, tiếp tục tiến vào truyền tống trận. Vương Thiên Cổ vốn sắc mặt vẫn thông dong, vừa thấy Đông Môn Đồ lại dẫn theo năm tên tu sĩ Nguyên Anh đi tới, sắc mặt rốt cuộc đại biến. Ngụy Vô Nhai quan sát mấy tên lục bào tu sĩ, trên mặt lộ xuất vẻ đăm chiêu. Đông Môn Đồ huynh, mấy vị đạo hữu này liệu đạo hữu có thể giới thiệu cho Vương Mẫu một chút không vậy? Vương Thiên Thắng nhìn chằm chằm mấy người, trầm giọng hỏi. Việc này đâu có gì, để hành trình vào trụy ma cốc lần này kết thúc, tại hạ tự mình sẽ dẫn chúng đến ra mắt đạo hữu. Đông Môn Đồ cáo già, chỉ nói bừa vài câu ứng phó cho qua chuyện. Trong lòng của Vương Thiên Thắng tự nhiên là mắng to một chữ lão quỷ, nhưng dù biết đối phương không có khả năng làm vậy, chỉ là hắn cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Từ từ phân phó đệ tử một tiếng, đưa 6 người bọn họ chia thành 2 lần truyền tống mà đi. Ngay lúc Đông Môn Đồ được truyền tống đi, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ bất thiện nhìn Hàng Lập. Cử động đó mặc dù rất bí mật, nhưng lại bị Hàng Lập dùng thần thức cường đại nhìn rõ nhất thanh nhị sở. Xem ra Đông Môn Đồ tựa hồ đã nhận ra Linh Anh có trên người mình, có ngũ hành Nguyên Anh liên hệ với nhau, chỉ sợ dù đồng hóa thế nào cũng khó xóa sạch sẽ dấu vết. Xem ra nhập cốc lần này cần phải cẩn thận hơn rồi. Từ lúc bọn Đông Môn Đồ truyền tống đi, lại có 3 gã tu sĩ tiến tới, vừa thấy một người trong số đó, Hàng Lập chợt ngẩn người ra, khuôn mặt xuất hiện ra vẻ cười khổ. Người đó là một lão giả tóc bạc, chính là vị Trình sư huynh của mình, còn 2 lão già khác mặt cũng đầy nếp nhăn, tựa hồ thọ nguyên cũng sắp tới. Hàng Lập thở dài một hơi, mắt thấy 3 người tiếp nhập pháp trận rồi bị truyền tống đi, ánh mắt hắn xoay chuyển, rơi xuống linh thạch phía trung tâm pháp trận. Viên cao dây linh thạch đó lại càng thêm ảm đạm hơn trước. Ánh mắt của Hàng Lập chuyển động một chút, không hề do dự, lúc này thân hình bay lên trời, tại một đoàn thanh quang bao vây hướng pháp trận mà bay đi. Một lát sau, người đã hạ xuống trước pháp trận, tay cầm cái khối trụy ma lệnh ném tới Vương Thiên Thắng giữa không trung. Hàng đạo hữu quả nhiên cũng tới, Hàng đạo hữu tuổi còn trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng, cần gì phải mạo hiểm vào đây chứ? Thân hình Ngụy Vô Nhai nhoáng lên, người từ ngoài 10 trượng đã thấy xuất hiện ở trước mặt của Hàng Lập, khuyên nhủ Hàng Lập quay lại. Đa tạ hảo ý của Ngụy huynh, thế nhưng trụy ma cốc Hàng mẫu nhất định phải vào mới được. Hàng Lập thần sắc như thường, bình tĩnh trả lời. Ngụy Vô Nhai nhíu nhíu lông mày, nhìn chăm chăm mặt Hàng Lập một hồi lâu, thần sắc dần dần âm trầm hơn hẳn. Nếu Hàng đạo hữu tâm ý đã định rồi, Ngụy mẫu sẽ không nói gì thêm nữa, mong rằng cũng không cùng mục đích như ta. Ngụy Vô Nhai nói xong như thế, thân hình chợt động, người lần thứ 2 về tới vị trí cũ. Vương Thiên Thắng thấy Ngụy Vô Nhai đối đãi đặc biệt như vậy với thanh niên trước mặt, nhìn chăm chăm chỉ muốn biết rõ đối phương là ai, chỉ là dù thế nào hắn cũng không nhận ra khuôn mặt này là ai. Trên mặt hắn thần sắc không hề sợ hãi, chỉ là quan sát Hàng Lập thật là cẩn thận.

Khuôn mặt của lão giả tràn đầy vẻ không tin cùng không cam lòng trước khi chết. Mà cái khe hở không gian vừa mới hiện ra sau khi quang hoa thu liễm thì lại chậm rãi trong suốt ẩn hình đi. Nếu lại có người khác đến thì đồng dạng không có cách nào phát hiện ra tồn tại của nó. Một phương khác, ba gã tu sĩ một thân cẩm bào, cả người đầy mồ hôi, bay loạn lên trong một đống loạn thạch, nhưng vô luận là đi phương hướng nào, một khi bay xa hơn 10 trượng thì sẽ có bảy sắc thái hà hiện lên ngăn trở đường đi. Không được, như vậy chúng ta không có cách nào đi ra. Cái đám quỷ linh môn hỗn đản dĩ nhiên đem ba người chúng ta truyền tống đến cái cấm chế này. Chờ huynh đệ chúng ta sau khi rời khỏi đây, nhất định phải tính sổ với bọn họ. Một gã đại hán vẻ mặt như thanh đao, rốt cuộc không nhịn được dừng độn quang lại mà mở miệng mắng to. Người tỉnh táo hơn đi, quỷ linh môn mà lại sợ tiểu tông phái chúng ta tìm tới phiền toái hay sao chứ? Hỗn hậu người ta ngay từ đầu đã nói truyền tống tùy theo cơ duyên, nếu bị truyền đến cái khe hở không gian thì cũng xem như chính mình xui xẻo mà. Cũng may cấm chế này mặc dù lợi hại, nhưng tựa hồ không phải là loại hình công kích, chúng ta chậm rãi nghĩ cách thì chung quy có thể đi ra ngoài thôi. Một tu sĩ có gò má cao khác cũng dừng lại lạnh lùng nói. Nhưng bảo vật trong cốc chẳng phải là bị người ta chiếm hết thì sao chứ? Phải biết rằng với tu vi ba người chúng ta, nhiều lắm cũng chỉ ở bên ngoài cốc tìm kiếm được một chút bảo vật là tốt rồi. Đi vừa nổi cốc đó là chính là muốn chết nè. Mua cái trụy ma lệnh này đã làm cho chúng ta tán gia bại sản rồi. Đại hán vẻ mặt như đau cuốn quýt lắc đầu nói. Nếu là như vậy thì có thể sử dụng sức mạnh để bài trừ cấm chế rồi. Cấm chế này mặc dù thoạt nhìn có chút thần kỳ, nhưng cấm chế ở ngoại cốc cũng không có quá lợi hại lắm. Theo đó mặc dù có hao tổn nhiều pháp lực một chút thì cuối cùng vẫn có thể đi ra ngoài thôi. Sau khi chần chờ một chút, tu sĩ gò má cao rốt cuộc nói. Được rồi, cũng chỉ có cách như thế thôi. Nhị đệ, pháp bảo của ngươi là loại hình công kích mà, toàn bộ dựa vào ngươi xuất lực đó, hai người ta ở một bên phụ trợ. Một tu sĩ khác diện một ngâm đen, ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý nói. Được rồi, dựa này giao cho ta, chỉ cần vài lượng công kích là đủ đi phá vỡ cái cấm chế quái quỷ này rồi. Đại hán nghe vậy, tinh thần phấn chấn lên nói. Tiếp theo hắn há miệng, phun ra một đoàn hoàng quang, bên trong bao lấy một viên tứ phương tiểu xảo thạch ấn to cỡ một tấc. Đại hán hai tay bắt quyết, điểm chỉ lên thạch ấn một cái, nhất thời thạch ấn đón gió lớn lên trong nháy mắt to lên cỡ một thước. Mặt khác, hai người bên cạnh lần lượt thả ra nhất hồng nhất bạch lưỡng khẩu phi kiếm tinh quang lấp lóe bay ra. Đi! Đại hán gầm lên một tiếng, thạch ấn sau khi quay tròn một trận thì quang mang bùng lên, đánh về phía đoàn sáng mờ ở phía xa xa. Hai khẩu phi kiếm cùng hóa thành hai đạo ánh sáng màu hồng bạch, theo thạch ấn chạm đến. Pháp bảo thạch ấn này quả nhiên bất phàm, khi đánh trúng cái đoàn sáng mờ, trước hết là mơ hồ truyền đến tiếng sấm nổ mạnh, theo sau là thanh âm ù ù, kinh thiên động địa, linh quang các màu trong phút chốc đang vào nhau, mặt đất phụ cận cũng rung động theo. Thấy cái thạch ấn hiển lộ uy lực to lớn như vậy, trên mặt của hai người lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức cái vẻ tươi cười đó ngưng động lại trên cái khóe miệng. Bởi vì sau khi đang vào giữa linh quang, đoàn sáng mờ bảy màu đột nhiên sáng bừng lên, linh quang của ba kiện pháp bảo lại nhất thời bị đoàn sáng mờ đè ép xuống. Tiếp theo, trong đoàn sáng mờ lại phát ra từng trận thanh minh, ba kiện pháp bảo đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài. Ba người kinh hãi vội vàng một lần nữa khống chế pháp bảo, quay mặt nhìn nhau. Cấm chế này tựa hồ lợi hại hơn xa so với tưởng tượng của bọn họ. Đại hán hừ một tiếng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì đoàn sáng mờ bốn phía đồng loạt lóe ra linh quang, nổi lên màu sắc hỏa hồng. Ba người ngẩn ra không rõ là chuyện gì đang xảy ra, thì từ cấm chế trên bầu trời có vô số hỏa vân bắt đầu ngưng tụ quay cuồng. Một cổ khí tức nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập trong đoàn sáng mờ. Là chuyện gì xảy ra vậy? Không phải nói đây là cấm chế không có tính công kích sao? Đại hán thấy vậy vô cùng kinh sợ quát lên, nhưng hai người khác căn bản không có thời gian trả lời câu hỏi, bởi vì hỏa vân trên bầu trời đã không chút khách khí đè thẳng xuống. Ba người đại hán bị bao vây ở bên trong kinh hãi, đều tự thúc giục pháp bảo, vội vàng đem toàn thân bảo vệ, lại vừa luống cuống giơ tay vỗ mấy đạo linh phù lên trên người. Vòng bảo hộ của các loại thuộc tính trên người họ lóe sáng. Mây mù màu hồng trong chốc lát đã đem ba người bao phủ ở trong đó. Một lát sau, ba tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hỏa vân truyền ra, sau đó lạnh ngắt như tờ. Một hồi lâu sau, hỏa vân tự động tán đi, đoàn sáng mờ cũng thu liễm hội tán đi, lộ ra đám loạn thạch ở trong như đã không có một bóng người. Chỉ có ba kiện pháp bảo nằm trên mặt đất, quang hoa vô cùng ảm đạm, phản phất linh tính đại giảm. Tu sĩ vừa tiến vào trụy ma cốc tao ngộ vận rủi không nhiều lắm, chỉ có 7-8 người mà thôi, nhưng bị chết như vậy thì lại chiếm hơn phần nữa. Tại trong cốc, cơ hồ một khi gặp tao ngộ bất trắc thì tánh mạng lập tức gặp nguy hiểm. Thậm chí trong đó có cả một gã tu sĩ Nguyên Anh của một môn phái trung bình, nhất thời khinh thường mà chết ở trong một khe hở không gian. Hàn Lập không biết những người khác đã gặp phải chuyện gì, nhưng ở mảnh đất hung hiểm nhất Thiên Nam này tự nhiên là cẩn thận từng bước. Chẳng qua giờ phút này hắn lại vừa vui vừa sợ. Trên khoảng không hoang vắng, hắn chắp hai tay sau lưng mà trợn to hai mắt nhìn phía trước, trong đồng tử là màn lưu chuyển không ngừng, trông có chút chói mắt. Nhìn từ bên ngoài thì thấy trong mắt Hàn Lập phóng ra lam quang, trông có vẻ có chút yêu dị, nhưng Hàn Lập không có tâm tư nào nghĩ đến việc này. Phía trước trống không, không có việc gì, thậm chí dùng thần thức đảo qua mấy lần cũng rất là bình thường. Nhưng ở Minh Thanh Linh Nhãn toàn lực thi triển ra, Hàn Lập lại chứng kiến một đạo quang hồ lớn một vài thước đang ở phía trước vài chục trượng lóe ra quang mang yếu ớt. Hàn Lập hít sâu một hơi, đem lam mang trong nháy mắt dần dần giảm đi một ít, vẻ mặt âm tình bất định. Hắn bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định thần thông linh nhãn xác thực là có thể phát hiện khe hở không gian ẩn hình mà thần thức không có cách nào phát hiện ra được. Điều này khiến cho hắn vừa vui vừa sợ, cuối cùng cũng không phụ công hắn đã lãng phí nhiều linh dịch như vậy, dùng Minh Thanh Linh Thủy thanh tẩy hai mắt lâu như thế. Kể từ đó, tính mạng của hắn tại Trụy Ma Cốc tự nhiên đã được đảm bảo hơn rất nhiều. Phiền toái duy nhất chính là Minh Thanh Linh Nhãn, mặc dù có thể phát hiện ra các khe hở không gian, nhưng phải dưới tình huống toàn lực thi triển, nếu không hơi sơ sẩy một chút, vẫn sẽ bị dính vào. Sử dụng Minh Thanh Linh Nhãn tiêu hao linh lực không đáng kể, nhưng nếu là đi cùng với bọn Nam Lũng Hầu, mà để cho bọn họ phát hiện ra dị dạng trong mắt hắn thì điều này có chút phiền phức. Hắn cũng không muốn những người này biết hắn có thần thông này trong người. Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một lúc, nhưng chỉ trong chốc lát sau liền có chủ ý. Hắn vỗ túi trữ vật, nhất thời một kiện áo choàng thanh quang lòe lòe xuất hiện ở trong tay. Cái áo choàng này không phải là trang phục bình thường, mà là thứ Hàn Lập cướp đoạt được trước kia, xem như đỉnh bậc linh khí. Vật ấy không có công năng gì khác ngoài việc có thể che khuất khuôn mặt, phòng ngừa người khác nhìn trộm hình dáng. Đương nhiên cái loại công hiệu này chỉ phát huy lâu dài khi có linh lực liên tục rót vào, hơn nữa chỉ có thể phòng ngừa được người nhìn trộm có công lực không hơn người mang áo choàng nhiều. Hàn Lập phỏng chừng chính mình mang vật ấy thì trừ bọn nho sinh họ Trọng cùng với Ngụy Vô Nhai ra thì không ai có khả năng nhìn thấu được. Các tu sĩ còn lại trong cốc không có cách nào có thể thấy được dị dạng trong mắt của hắn. Đem áo choàng mang vào, Hàn Lập thản nhiên liếc mắt nhìn khe hở không gian mơ hồ, có thể thấy được một đạo thanh quang từ bên cạnh lướt qua. Trong một khu rừng rậm rạp che kín bầu trời, một nữ tử vóc người cao gầy, dung mạo bình thường, đang ở trên khoảng không thấp phía trên khu rừng phi hành. Nữ nhân này dung nhan không xuất sắc, nhưng hai mắt lại trong suốt động lòng người, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng sang bên cạnh không ngừng, tựa hồ tìm kiếm cái gì đó. Qua một chút thời gian, nữ tử rốt cuộc đã bay xuyên qua phiến rừng rậm này, sau đó tại một chỗ ngoài bìa rừng dừng lại động quang, thần sắc kinh ngạc. Nơi này xem ra cũng không phải, không có dấu hiệu tên trưởng lão Quỷ Linh Môn kia lưu lại thì hẳn là tại phương khác rồi. Bất quá dĩ nhiên yêu cầu ta trước tiên tìm được dấu hiệu, sau đó phải chờ hắn một vài ngày là rốt cuộc là có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ hắn tại Trụy Ma Cốc có mục tiêu gì khác sao? Nữ tử khẽ lắc đầu, vừa nhìn bầu trời màu vàng thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt sáng hiện ra vẻ mờ mịt. Đột nhiên đôi mi thanh tú vừa động, thân hình nàng thoáng một cái, người bỗng nhiên lui trở về trong rừng, đồng thời thu liễm khí tức, hướng trên người thi triển mấy đạo pháp thuật che giấu hành tích, trốn ở dưới một gốc cây lớn không nhúc nhích. Chỉ thấy ba đạo độn quang màu sắc khác nhau từ xa bay tới, tốc độ không nhanh, có thể mơ hồ thấy rõ bên trong có ba lão giả đang cùng phi hành. Trong phút chốc, ba đạo độn quang đã đến phía trên khu rừng rậm, trong đó một lão giả tóc bạc tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, ánh mắt nhìn xuống đảo qua chỗ nữ tử ẩn thân một cái, trong miệng nhẹ ồ lên một tiếng. Sao vậy Trịnh Hinh, có phát hiện gì hả? Một lão giả vẻ mặt đầy nếp nhăn, mặt tử bào, bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi một câu. À, không có gì, chỉ là trong rừng cây phía dưới có một vị nữ tu kết đăng kỳ, tựa hồ không muốn gặp người khác. Tóc bạc lão giả nhàn nhạt giọng nói. À, nữ nhân này cẩn thận như vậy, chẳng lẽ trong rừng có cái bảo vật gì sao? Lão giả này không khỏi động tâm. Lâm Hôn đừng có nằm mơ nữa, trong rừng cây này chỗ nào mà không có cấm chế chứ, người phía dưới chỉ là kết đăng tu sĩ thôi, trở lại là một nữ tu nữa chứ. Tại nơi hung hiểm này, trốn tránh ba người chúng ta cũng là chuyện bình thường mà thôi. Chúng ta không nên nhiều chuyện để thêm phần nắm chắc cái việc tầm bảo của mình đi. Tốt nhất là bên ngoài cốc có thể thấy được thu hoạch là tốt nhất. Nếu không cũng chỉ có cách xông vào nội cốc mà thôi. Một gã tu sĩ trên mặt có lồng khí màu xanh bao phủ chậm rãi nói. Âu Hồn nói cũng có lý, chúng ta không cần để ý đến nữ tu này.